Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2427. Băng băng, em không biết rồi. Tiết Nương có lai lịch rất lớn. Tiết Nương từng là tình cũ thành ra ở Hồng Kông đấy. Hà Băng giật mình. Tiết Nương không phải là tình cũ của Bò Cạp, mà là tình cũ của Diệp Minh. Diệp Minh lại đang ở đây. Hà Băng nghiêng mặt, liếc Diệp Minh. Diệp Minh đã thối lui đến trong góc phòng mờ tối, thu liễm khí chàng của mình. Anh đè nặng mũ lưỡi chai, hai tay đút trong túi quần. Không ai có thể thấy rõ anh đang suy nghĩ gì. Hà Băng vẫn biết lúc anh là Tiêu Thành đại lão Hồng Kông bên người từng có rất nhiều người phụ nữ. Thế nhưng cô chưa từng có chính diện đụng phải người phụ nữ đã từng của anh. Tiết Nương này là người đầu tiên. Băng băng, em nhất định chưa từng nghe đến Tiêu Thành nhỉ? Tiêu Thành khét tiếng toàn bộ đế đô thành, là đại lão một phương. Khoảng thời gian có hắn, đúng là một phen thịnh cảnh. Bò Cạp nói, đúng vậy, biết vì sao hành cung dưới đất này hot không? Đó chính là vì nhiều năm trước thành gia đã tới hành cung trong lòng đất. Ở chỗ này bao nguyên một tháng, hàng đêm đánh bài, ca múa rượu chè, khi đó chúng tôi còn trẻ. Đến tư cách liếc mắt thành ra cũng không gì không không. Đừng nói chúng tôi, đám thiếu phụ nhốt trong khuê phòng danh viện. Người nào không muốn len lén sang đây ngắm thành ra chứ? 20 năm trước phụ nữ đế đô đều nói, chưa từng ngủ cùng thành ra một giấc. Nào biết tư vị làm phụ nữ? Nhắc tới Tiêu Thành, tất cả các cô gái đều kích động. Bọn họ chưa từng có cơ hội gặp gỡ Tiêu Thành. Duy chỉ có Tiết Nương là gặp được. Tiết Nương, lúc thành gia tới bao toàn bộ nơi đây. Nhiều cô gái như vậy, chỉ có chị bị thành gia chọn chúng. Thành gia đối với chị thật sự rất đặc biệt đó. Một cô gái chua chát nói. Hà Băng khẽ kéo khóe môi. Thì ra không phải một đêm. Diệp Minh và Tiết Nương này còn có một đoạn chuyện cũ nhỉ. Tiết Nương ngồi trên ghế salon, nhắc chân lên bắt chéo, sau đó châm một điếu thuốc. Giơ tay nhắc chân đều rất quyến rũ, bởi vì từng có quan hệ với Tiêu Thành, cho nên mấy năm nay thành ý của chị ấy ở hành cung dưới đất không giảm. Đám khách quý đều thích chọn chị ấy, muốn nhìn xem người phụ nữ được Tiêu Thành coi trọng, đến tột cùng tốt đến thế nào. Đương nhiên trong này cũng bao gồm cả Bò Cạp. Bò Cạp và Tiêu Thành là đối thủ một mất một con. Tình cũ của Tiêu Thành gã làm sao có thể bỏ qua chứ? Tiết Nương, chị chỉ cần nói với chúng em một câu thôi. Hầu hạ thành gia có phải rất thoải mái hay không? Mọi người đều biết, thành gia nhưng giàu có tiếng. Tiền như đại dương ấy. Có cô gái tò mò hỏi. Tiết Nương hút một hơi thuốc, sau đó phun ra làn khói. Trong mắt của chị ấy ẩn sâu tình xưa. Thế nhưng mặt ngoài khéo léo. Chị ấy cười nói, có thể làm người phụ nữ của thành gia, tự nhiên là phước đức ba đời. Thế nhưng thành gia 3 năm trước đã chết, nên tôn trọng người chết. Chúng ta cũng đừng thảo luận anh ấy nữa. Mấy cô gái khác khinh thường hừ một tiếng. Tiết Nương này ỷ vào mình là người phụ nữ của Tiêu Thành. Ai cũng coi trọng chị ấy vài phần. Tiết Nương lại hút một hơi thuốc. Lúc này chị ấy đột nhiên thấy được Diệp Minh đứng trong góc tối. Động tác hút thuốc lá trong nháy mắt cứng đờ. Hà Băng đang nhìn Tuyết Nương. Tiết Nương đã nhận ra Diệp Minh. Thân phận của Diệp Minh bây giờ không thể bại lộ. Nếu như bại lộ, Bò Cạp nhất định sẽ khiến anh chết không nơi táng thân. Hàn ý trong mắt Hà Băng chợt lóe lên. Bởi vì cô thấy Tiết Nương giây tiếp theo đã bình tĩnh rời đi ánh mắt. Tìm không thấy bất cứ dị thường nào. Cách chương.